Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, toàn dân tu chân, lợi quốc lợi dân, cáp, WTF, đây là cái gì quỷ? Hắc nương tử trên mặt hồng hồng nhìn thoáng qua Thải Điệp Thánh, mà Thải Điệp Thánh cũng bắt lại Hắc nương tử tay, nói với Lâm Phi Phàm, năm đó, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chỉ tiếc. Thế tục thành kiến không cho hứa chúng ta cùng một chỗ. Cho nên chúng ta mượn cớ cãi nhau. Rời đi thậm chí là địch. Nhưng kỳ thật trong lòng chúng ta vẫn luôn có đối phương. Kỳ thật đạo hiệu của nàng cũng không gọi Hắc nương tử. Mà nương tử xưng hô thế này nguyên bản chỉ có ta vụng trộm kêu. Coi ta lần này tỉnh lại. Phát hiện nàng lại còn dùng Hắc nương tử làm đạo hiệu của mình. Ta liền biết, nàng vẫn chưa quên ta. Mà ta cũng vẫn chưa quên nàng. Hiện tại đã đi tới xã hội hiện đại. Thế tục ánh mắt đã không coi vào đâu. Cho nên, chúng ta dự định trở về. Kết hôn, Lâm Phi Phàm trên mặt tỏa ra từ đáy lòng hào quang. Cái kia thật là quá tuyệt vời. Chúc mừng, các ngươi định làm gì? Thải Điệp Thánh nói, chúng ta dự định du lịch kết hôn. Quay đầu lĩnh chứng về sau liền xuất phát. Chơi khắp toàn bộ thế giới. Nói đến đây, Thải Điệp Thánh nhẹ nhàng vừa sờ Lâm Phi Phàm mặt. Đáng tiếc, thật vất vả gặp được tốt như vậy một cái nam nhân. Ta vốn cho là nhìn thấy ngươi liền có thể quên nàng. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Không có việc gì, không có việc gì. Quay đầu các ngươi nếu như cãi nhau. Ta chỗ này vẫn là hoan nghênh ngươi. Hai người các ngươi đều có thể tùy thời đem ta chỗ này xem như các ngươi cảng. Vô luận tâm linh vẫn là thể xác, ta đều có thể thỏa mãn. Ô ô, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm miệng cho che lên. Được rồi, cái kia đi thì đi đi, còn chờ ta cho các ngươi mở vui vẻ đưa tiễn biết sao. Hai người hành lý cũng sớm đã thu thập xong. Lâm Phi Phàm đầu tựa ở Miêu Tiểu Lệ trước ngực một bên khoát tay. Một bên đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Sau đó... Miêu Tiểu Lệ buông ra Lâm Phi Phàm miệng, nhẹ giọng nói một câu. Hiện tại, người muốn nói cái gì? Chân ý bên ngoài, nguyên lai Thải Điệp Thánh mới là công sao? Rõ ràng là bị kẻ săn mồi. Lâm Phi Phàm nói, người quan tâm trọng điểm là cái này sao? Miêu Tiểu Lệ nói, nếu không sự chú ý của ta trọng điểm hẳn là cái gì? Lâm Phi Phàm phản mà không thể lý giải. Người thất tình a? Cái kia Thải Điệp Thánh lại là cái viền gen a. Nàng cùng Hắc nương tử chạy a. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm cười lên ha hà. Này này, ta cũng không phải huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính. Xinh đẹp mạnh mẽ mỹ nữ đầy đất cầu chạy tới đối ta ôm ấp yêu thương. Mặc dù ta người này không thể nói duyệt vô số người. Thế nhưng thắng tại tâm lý nắm chắc. Người khác là ưa thích ta vẫn là yêu ta nhiều hơn bao nhiêu nói vẫn có thể không phải xong. Thải Điệp Thánh chỉ là nói đùa mà thôi. Ta hơi phối hợp một chút. Mọi người cao hứng một chút liền tốt nha. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm đầu. Nghe lời, tâm lý có tự mình hiểu lấy liền tốt. Như ngươi loại này gà mờ. Liền thành thật thật độc thân đi. Ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Tiểu Lệ tỷ. Ta không mang theo như thế tổn hại người. Ta còn trẻ. Ta sinh lý tuổi tác còn nhỏ. Bởi vì cái gọi là đàn ông 31 đóa hoa. Ta hiện tại còn nụ hoa chớm nở đâu. Miêu Tiểu Lệ vừa trừng mắt. Thế nào? Vẫn chờ đâu? Lâm Phi Phàm lập tức lộn nhào chạy. Lúc này, Lâm Phi Phàm lầu trọ dưới. Hắc nương tử kéo Thải Điệp Thánh cánh tay. Hai người đồng thời ngưỡng vọng đỉnh đầu. Thải Điệp Thánh nhẹ nói ra, a, đáng tiếc tốt như vậy một cái nam nhân a, bị một con mèo cho chiếm đoạt a. Hắc nương tử vỗ một cái Thải Điệp Thánh, làm sao, còn nhớ mãi không quên cái kia. Thải Điệp Thánh cười nói, nhớ mãi không quên cũng không đến mức, cũng là hai ta lại tạo không ra hài tử tới. Hắc nương tử bĩu môi một cái, ôi ôi ôi, người thật đúng là ưa thích hắn. Thải Điệp Thánh gật gật đầu. Vừa cười vừa nói như thế nào đây? Có chút đi, Hắc nương tử dùng sức nhéo một cái Thải Điệp Thánh cánh tay. Nhường ngươi muốn, trong nhà đột nhiên đi hai người, phảng phất lập tức trống trải ra. Lâm Phi Phàm nhìn xem bận bịu tứ phía Aleria, đột nhiên nói: "Aleria, người cũng đi thôi." Aleria ngừng công việc trong tay, hỏi: "Đi thì sao?" Lâm Phi Phàm nói: "Người tự do, đi phụng dưỡng người chủ đi." Aleria sững sờ: "Vì cái gì?" Lâm Phi Phàm cười nói: "Nói thật, ta từ nhỏ đã không quen để cho người khác chiếu cố. Nhìn xem ngươi ở nhà bề bộn tới bề bộn đi, ta cảm giác đặc biệt xoay. Cho nên, ngươi tự do, đi thôi." Aleria dừng một chút, nói: "Ngươi thật sự là một cái người kỳ quái. Ta còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng có cơ hội khống chế một cái chết thiên sứ, vẫn còn có thể làm cho ta tự do." Lâm Phi Phàm cười hắc hắc: "Dù sao sóng to gió lớn đều gặp." Aleria thấp giọng hỏi: "Nói như vậy, tận thế, thật là ngươi ngăn cản?" Lâm Phi Phàm một phát miệng: "Không nói, không biết." Aleria mang theo nghi vấn đầy bụng cũng rời đi. Trong nhà lần nữa còn lại Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm cầm lấy nước có ga cùng đồ ăn vặt đi vào phòng khách. Mở tivi, vừa mới ngồi xuống, lại phát hiện Miêu Tiểu Lệ đã đổi lại đã lâu bộ váy xuất hiện tại hắn bên người. "Tiểu Lệ tỷ, ngươi làm gì đi?" Lâm Phi Phàm hỏi. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng: "Gà mờ, ngươi không phải là quên, kỳ thật chúng ta còn có cái cơ quan du lịch muốn kinh doanh à?" Lâm Phi Phàm liền liếc mắt: "Đúng vậy, hắn thật đúng là đem quên đi. Vừa mới qua đi tận thế chẳng những không có giảm xuống cơ quan du lịch sinh ý, ngược lại càng thêm bốc lửa. Căn cứ Ngưu Nhị Lôi phân tích, ước chừng là những tu sĩ này gia tộc phát hiện, bình thường trong gia tộc tích lũy những cái kia của cải một khi gặp được tận thế loại cấp bậc này uy hiếp về sau lập tức liền trở nên không có chút nào công dụng, còn không bằng đổi thành thực lực có ích một chút. Sở dĩ chủ động tăng lên đi huyền giới đầu nhập, mà một mặt khác, căn cứ ông chủ yêu cầu, cơ quan du lịch cũng mở ra người phàm đi huyền giới tiến đường. Ông chủ a, đối với cơ quan du lịch ông chủ, Lâm Phi Phàm luôn luôn chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người. Ông chủ đủ loại chỉ lệnh đều là thông qua Ngưu Nhị Lôi truyền lại. Có trời mới biết ông chủ đến tột cùng ở nơi nào. Rất khó được ông chủ vậy mà tự mình hạ lệnh khiến cho chỉ phục vụ tại tu sĩ huyền giới cơ quan du lịch đối người phàm cởi mở. Này ước chừng là hưởng ứng đảng toàn dân tu chân hiệu triệu. Cũng là số này triệu tựa hồ còn không có chính thức tuyên bố a. Nếu không bản tin thời sự bên trong. Lúc này, trong TV truyền đến tin tức thanh âm: "Toàn dân tu chân, lợi quốc lợi dân, tại đảng lãnh đạo phía dưới, chúng ta kiên quyết đoàn kết tại tổng bí thư chung quanh. Giơ cao cờ xí không lay được, kiên quyết đánh lớn tốt toàn dân tu chân trận công kiên. Tranh thủ để cho người ta người có công luyện, người người làm tu sĩ." Lâm Phi Phàm không khỏi cười khổ, nguyên lai cái thế giới này đã phát triển đến nước này sao? Đến cơ quan du lịch, lại thấy toàn bộ cơ quan du lịch bầu không khí dị thường đè nén. Ngưu Nhị Lôi thông lệ khai thác hai tay vạch lên châu sừng thú tư thế trốn tránh hiện thực. Cho dù là Miêu Tiểu Lệ đến cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Lâm Phi Phàm tiến đến Ngưu Nhị Lôi trước mặt: "Ngưu ca, xảy ra chuyện gì rồi?" Ngưu Nhị Lôi hai tay càng thêm dùng sức, đến mức hắn cái kia vừa mới tiếp hảo châu sừng thú đều phát ra chi kết sát thanh âm. Lâm Phi Phàm thập phần lo lắng hắn hội lần nữa đem sừng thú bẻ gãy. Vẫn là trầm ổn hộp thúc tới, thấp giọng nói: "Quốc gia lần này khiến cho chúng ta cơ quan du lịch làm thí điểm, mở ra một nhóm người phàm huyền giới bơi." Lâm Phi Phàm gật gật đầu: "Vậy làm sao rồi?" Hộp thúc nói: "Kết quả bọn hắn chọn là huyền giới quái thú tìm tòi bí mật bơi a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.